Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, lão hồ ly ở giữa ám đấu. Đi hướng bảo trong phong lực thôn trên đường, Ôn Bắc Lương ngồi tại đầu trong xe, tay trái vỗ nhẹ chân mặt, nhíu mày trầm tư, còn bao lâu, lịch chiến thanh âm tại bộ đàm bên trong vang lên, Ôn Bắc Lương tay phải cầm lấy bộ đàm. Tối đa cũng liền hơn 20 phút lộ trình. Bảo trong nhân viên phối trí. Có thể nói một cái sao? Lịch chiến lại hỏi. Ôn Bắc Lương dừng lại một cái đáp. Các ngươi đi theo ta đi là được. Có biến ta ngày xưa sẽ trước gọi hàng. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Hai người đơn giản trao đổi một cái. Lịch chiến chậm rãi buông xuống bộ đàm. Tình huống như thế nào? Đinh Quốc Chân hỏi. Ta hỏi hắn bảo trong phong lực thôn bên trong nhân viên phối trí. Hắn không có nói với ta. Liền để chúng ta ở phía sau theo sát là được. Lịch chiến ôm súng. Nhàn nhạt trả lời một câu. Đinh Quốc Chân có chút khẩn trương. Hơi có vẻ nôn nóng nói ra. Cái này nhanh đến. Nhân viên phối trí đều không nói một cái. Địa hình địa vật cũng không có giới thiệu sơ lược. Cái kia một hồi đánh như thế nào? Thật cầm chúng ta tham gia quân ngũ vương rồi. Lịch chiến trầm mặc, trước kia thấy đều chưa thấy qua. Người này đến cùng tin được không? Đinh Quốc Chân lại hỏi một câu. Lịch chiến nhìn lướt qua Đinh Quốc Chân. Tay trái chậm rãi đập vào trên vai của hắn. Hắn có thể hay không tin? Là lão Lý cùng Tần Vũ nên cân nhắc vấn đề. Chúng ta đi theo làm việc là được rồi. Người tại trường cảnh sát lúc đi học. Tâm lý lão sư không dạy qua ngươi làm sao làm dịu tâm tình khẩn trương sao? Đinh Quốc Chân sửng sốt, buông lỏng một chút, lịch chiến đột nhiên cười nói ra. Đoạn thời gian trước chính ta một người vào Long Thành, cuối cùng không phải cũng chuồn đi thành công rơi xuống đất sao? Chúng ta là trà trộn vào tới, nhưng bây giờ Long Thành xung quanh, không biết có bao nhiêu người, đều là khuôn mặt mới. Người ghim súng trên đường đi, đều chưa chắc bị ai nhận ra là đối băng. Huống chi còn có cái nhân vật quan trọng ở phía trước dẫn đường đâu. Đinh Quốc Chân tỉ mỉ nghĩ lại, chậm rãi gật đầu, cũng là a, nhiều như vậy vũ trang. Lôi tử đều tề tụ Long Thành, lẫn nhau đều không nhất định nhận biết. Ai biết chúng ta là ai ha? Ta ý nghĩ là, một hồi tại bảo trong làm xong việc, chúng ta đem xe vứt sạch. Lập tức hướng bốn phía tán đi, lẫn vào đối phương ở trên đường chặn đánh tiểu đội. Lịch chiến là cái lão giáo viên, hắn sợ Đinh Quốc Chân cảm xúc căng thẳng, lập tức liền nói nhiều cùng hắn bắt đầu trò chuyện. Chúng ta không quản theo nhân số lên, trang bị bên trên, đều cùng bọn hắn chặn đánh tiểu đội không sai biệt lắm. Bảo trong vừa loạn, chúng ta thuận đối phương vốn có phản ứng chạy trốn. Cái kia muốn so lăng chạy xác suất thành công lớn hơn nhiều. Đáng tin cậy. Chân chân nghe xong lịch chiến nói như vậy, cũng cùng hắn thảo luận. Ước chừng 5 phút về sau, đội xe tiếp tục tiến lên. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Ôn Bắc Lương cúi đầu nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, cấp tốc ấn nút trả lời. Tiểu Dũng, ca, ta tại Long Thành phụ cận tìm một vòng, cũng không thấy được ngươi, để ta tìm đám người kia. Đối phương lời nói ngắn gọn trả lời một câu. Một đợt cũng không thấy. Ôn Bắc Lương hỏi. Vâng, một đợt cũng không thấy. Đối phương gật đầu. Ôn Bắc Lương liếm liếm môi khô khốc, trầm ngâm mấy giây phân phó nói. Ngươi mang theo bên người huynh đệ, để xem xét Sa Hà thôn tình huống là lấy cớ. Chậm rãi chuồn đi, có ý tứ gì? Tiểu Dũng hỏi. Ta để ngươi rút lui. Người bên kia không phải còn không có động tĩnh sao? Tiểu Dũng có chút kỳ quái. Ta hiện tại rút lui. Ngươi làm sao bây giờ? Chờ ta có động tĩnh. Ngươi tại đi liền đến đã không kịp. Ôn Bắc Lương trao mày trả lời. Ngươi bây giờ liền rút lui. Không nên do dự. Ca, ta vẫn là ở lại bên này yểm hộ ngươi một cái. Ta để ngươi đi ngươi liền đi. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Ôn Bắc Lương gầm nhẹ mắng. Nghe ta an bài. Người mang theo bên người huynh đệ. Tranh thủ thời gian chuồn đi. Qua Sa Hà. Người tìm đúng mặt lão Lý. Hắn là bằng hữu ta. Ca, vậy chính ngươi chú ý an toàn, không cần phải để ý đến ta. Đi mau. Hai người câu thông hoàn tất, kết thúc cuộc nói chuyện. Ôn Bắc Lương quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thoáng suy nghĩ một cái, mới hướng về phía vừa rồi đi đón Lịch Chiến Tử Minh nói ra. Mẹ nhà hắn, ta thanh này đụng phải cái lão hồ ly. Ý gì? Tử Minh không có hiểu hỏi. Ta luôn cảm giác Vương Tông Hiếu ngồi tại bảo trong, là đang chờ. Ôn Bắc Lương biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Tử Minh. Há mồm đang muốn đáp lời lúc, đột nhiên chú ý tới phía trước chỗ ngã ba có mười mấy người tại mặt đường thượng lắc lư. Có người, Tử Minh cũng đánh gãy lấy nói ra. Ta đi xuống xem một chút. Giảm tốc, Ôn Bắc Lương hướng về phía lái xe hô một tiếng. Tiếng nói rơi, sáu đài xe chậm rãi đứng tại ven đường. Tử Minh dẫn đầu đẩy cửa xuống xe. Há mồm hô, ai ở phía trước? Giao lộ, mười mấy người đối diện đi tới. Toàn bộ đều là gương mặt lạ. Các ngươi bên kia, dẫn đầu nhất người hướng về phía Tử Minh quát hỏi. Ta là Ôn ca huynh đệ a, Tử Minh không biết đối phương. Các ngươi là? Trong xe, Ôn Bắc Lương mượn đèn lớn quang mang, cẩn thận nhìn đối diện mười mấy người này, nhận ra có hai người. Hắn từng tại Long Thành gặp qua, đối phương là Hàn Thị tập đoàn theo khu bên ngoài mời tới người. Lúc ấy Hàn Nghiêu còn đơn giản theo đại gia giới thiệu một chút bọn hắn. Long Thành súng vang lên sau, Ôn Bắc Lương một mực tại để người tìm đám người này, nhưng lại một mực không có tra rõ ràng bọn hắn người ở đâu. Mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở bảo trong phụ cận. Chúng ta họ Hàn, đối phương dẫn đầu hán tử nhíu mày hỏi, các ngươi thượng bảo trong làm gì a? Ôn ca trong xe, chúng ta đi qua ăn cơm. Tử Minh cười trở lại, không có ý tứ, huynh đệ, ta không biết ngươi. Dẫn đầu hán tử chỉ ô tô trở lại, ta đi xem một chút lão Ôn. Được, Tử Minh gật đầu, tiếng nói rơi. Tráng hán dẫn 4-5 người đi hướng lão Ôn ô tô. Mà cái sau cũng trong xe mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên bọn hắn. Phía sau xe bên trong, lái xe xông Phó Tiểu Hào hỏi. Không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, có dẫn đường vấn đề cũng không lớn. Phó Tiểu Hào thân thể nhẹ nhõm khoát tay áo. Mười mấy giây sau, tráng hán chạy tới ô tô phía trước. Khoảng cách lão Ôn vị trí không cao hơn 5 mét. Ôn Bắc Lương trong xe nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên cầm lên bộ đàm. Tất cả mọi người chuẩn bị khai hỏa. Lịch Chiến chỉ ngắn ngủi mộng một cái, liền lập tức ngồi dậy. Cũng không có hỏi nguyên nhân. Chỉ 10 phần chuyên nghiệp trong xe nhấc lên súng. Lão Ôn, là ngươi sao? Tráng hán xoay người liền muốn nhìn về phía trong xe. Cang cang cang. Ôn Bắc Lương đột nhiên rút súng. Cách cửa sổ xe 3 phát đánh chết tráng hán. Mẹ nhà hắn, thế nào liền làm? Phó Tiểu Hào lấy lại tinh thần, trực tiếp đẩy cửa xe ra, mang theo súng liền lẻn đến trên đường, theo lấy đối phương đám người bắn phá. Cang, cang cang, cang. Lịch Chiến ngồi ở trong xe thân thể bất động, chỉ hai tay đỡ súng, có tiết tấu điểm xạ, nháy mắt chơi ngã 3-4 người. CNM, rút lui. Về sau rút lui, cầm bộ đàm gọi hàng. Ngoặc kép chấm chấm. Trên đường những người còn lại lập tức đánh tan lấy hướng về sau chạy tới. Phó Tiểu Hào mang theo hai cái huynh đệ đuổi theo, nổ súng lại liên tục đánh bại hai người về sau, mới nghe thấy Ôn Bắc Lương hô trở về. Lịch Chiến đẩy cửa xe ra, chau mày vọt tới phía trước cỗ xe bên cạnh. Họng súng hơi hướng về phía trong xe hướng Ôn Bắc Lương quát hỏi. Ngươi làm gì? Lập tức đến. Ngươi vì cái gì đột nhiên ôm hòa? Ôn Bắc Lương nhìn lướt qua Lịch Chiến, lời nói ngắn gọn nói ra. Chúng ta là mồi. Vương Tông Hiếu cũng là mồi. Nếu như ta không có đoán sai, bảo trong xung quanh hiện tại tất cả đều là Hàn Tam Thiên mời đi theo người. Chúng ta đi vào vừa mở hòa, khẳng định mất giáo. Lịch Chiến sửng sốt, Ôn Bắc Lương quay đầu nhìn lướt qua bốn phía về sau. Lập tức hướng về phía Lịch Chiến hỏi, ta hiện tại còn muốn náo ra động tĩnh, còn không muốn chết, ngươi có biện pháp không? Lịch Chiến lấy lại tinh thần. Cái kia lái xe khẳng định là không được. Ôn Bắc Lương đẩy cửa xe ra. Chuyện này ngươi chuyên nghiệp. Ngươi nói thế nào làm? Ngoặc kép chấm chấm. Bảo trong phong lực thôn bên trong. Số lớn Hàn Tam Thiên mời tới lôi tử. Đang nghe tiếng súng sau. Toàn bộ hướng Ôn Bắc Lương đám người phương hướng di động. Trong thôn mỗ trong đại viện. Vương Tông Hiếu nhíu mày hướng về phía răng vàng khe quát hỏi. Vì sao lại nổ súng trước? Không nói cho các ngươi đem người bỏ vào đến sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.